Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Cửu tinh chiến thần. Làm Bạch Sách giặt xong tay, theo hậu trù đi tới về sau, trong quán lại đột nhiên nhiều không ít người. Phía trước chạy những người đó đại bộ phận đều trở lại. Mọi người ngồi chung một chỗ, lòng vẫn còn sợ hãi đàm luận chuyện lúc trước tình. Bắc Lam Lăng Hiên Tắc thì là than ngồi ở bàn ghế lên, dựa vào tường, trong miệng treo một căn cây tăm, hai mắt mê ly nhìn trần nhà, vẻ mặt sự tình sau dáng vẻ. Đi chứ? Bạch Sách một bên theo túi không gian của mình bên trong xuất ra tiền, vừa nhìn Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn một cái Bạch Sách tới về sau, liền đứng dậy hừ lạnh nói: Bữa này coi như ngươi mời. Hạ bỗng nhiên bản thiếu gia mời. Dứt lời, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Bạch Sách lắc đầu, trả hết tiền về sau, cũng theo phía trước mặt Bắc Lam Lăng Hiên đi ra quán mì. Hiện tại toàn bộ Đông Thanh Thành rất loạn, có không ít người đang ở theo cái kia phát sinh tai nạn địa phương rút lui xuất hiện. Cũng có rất nhiều người chạy vào phát sinh tai nạn địa phương đi xử lý hậu sự. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên vốn là dự định trở về, bất quá ven đường phát hiện một cái dược liệu phô, Bạch Sách liền tiện đường mua một ít dược liệu cùng ma hạch. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên mặt đến bây giờ đều vẫn là hồng hồng, cùng cái mông con khỉ giống nhau. Đây là Bạch Sách đánh. Bạch Sách cũng không tốt lắm ý tứ. Mua xong những thứ này về sau, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên cái này mới ra khỏi thành, trở lại phía trước tới địa phương. Lúc đầu Bắc Lam Lăng Hiên là dự định tê liệt lỗ sâu không gian, xuất ra ngân long chiến hạm thời điểm, Bạch Sách tắc thì là trực tiếp xuất ra bếp lò, chuẩn bị luyện chế mấy viên thuốc. Lần này Bắc Lam Lăng Hiên nhưng thật ra không có thí thoại, ở không xa chỗ tìm một đại thụ cuối cùng tọa hạ, tò mò nhìn Bạch Sách bên này. Sau đó Bạch Sách liền làm từng bước bắt đầu luyện chế đan dược, mà Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là một bên vẻ mặt ghét bỏ nói: Y luyện đan là như thế này luyện à? Thật bẩn, tốt không giảng cứu a. Bạch Sách nửa người cung vào trong bếp lò không có khoảng không phản ứng Bắc Lam Lăng Hiên. Hơn nửa tiếng đồng hồ, Bạch Sách luyện chế được mấy chục khỏa về sau, cái này mới thôi, tiện tay ném cho Bắc Lam Lăng Hiên một viên về sau, một bên thu thập vừa nói: Ăn xong, đi đi, viên thuốc viên này tác dụng là cái gì? Bắc Lam Lăng Hiên giơ trong tay lên đan dược, hướng về phía thiên không cau mày tò mò nhìn, chỉ bất quá mặt mũi này ở trên thần tình, hiển nhiên có điểm ghét bỏ cái này cùng dê thỉ viên một dạng đồ đạc. Bạch Sách thu thập xong về sau, cũng lười cùng cái này Bắc Lam Lăng Hiên ở lời nói nhảm. Đi tới Bắc Lam Lăng Hiên trước mặt, một tay nắm cái này Bắc Lam Lăng Hiên cầm, cái tay còn lại đem cái này Bắc Lam Lăng Hiên trên tay đan dược trực tiếp hướng cái này Bắc Lam Lăng Hiên ở trong miệng nhất thi đấu. Ta đặc biệt, người tốt ác tâm a, người đầy tay bụi, có thể hay không đi tắm hạ thủ? Bắc Lam Lăng Hiên một giây kế tiếp liền nằm tại mặt đất, một bên nôn khan lấy, một bên tức giận nói: Bất quá, cái này nôn lấy nôn lấy. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là đột nhiên ngẩn ra, theo sau liền mặt sắc cổ quái sờ sờ mặt mình. Ôi chao, dường như không đau. Ôi chao, nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cái này chủng đại kinh tiểu quái biểu tình, Bạch Sách ở một bên có chút ngạc nhiên nói: Như đã nói qua, các ngươi nơi nào sẽ không có chữa thương đồ đạc sao? Có, nhưng ta mang đều là trị liệu nội thương, không được trị ngoại thương. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chiếc gương, vừa nhìn vừa nói. Bạch Sách nhún nhún vai, thoạt nhìn cái này Vũ Linh Đại Lục cùng địa phương khác thật đúng là có chút bất đồng đây. còn dư lại nhưng thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Hai cái người cũng là ngồi trên ngân long chiến hạm, lần nữa hướng Hưng Liêu phủ lao đi, không sai biệt lắm ở có cái 17-18 tiếng đồng hồ. Liền có thể đến, hai cái người trở lại chiến hạm về sau, Bạch Sách lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Hai cái người lần nữa chơi cái kia hai người đối chiến máy chơi game. Bên cạnh bàn, trên đất tắc thì là ăn còn dư lại mỗi bên chủng đồ ăn vặt bao giả trang. Còn có đồ uống, nơi đây tưởng chừng như là tử trạch thiên đường. Hai cái người cũng không biết chơi bao lâu, dù sao hứng thú không giảm. Chỉ bất quá đã ở này lúc, ngân long chiến hạm đột nhiên dừng lại. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người vẻ mặt mộng bức. Cái này làm sao? Tới chỗ? Không nên a, tối đa chơi 3-4 tiếng đồng hồ mà thôi. Bắc Lam Lăng Hiên một bên tay cầm đồ uống một bên hướng phòng điều khiển đi tới. Trong miệng cũng là nghi ngờ nói. Chuyện gì? Làm sao dừng đây? Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên xem một hồi sau cũng không nhìn ra vật gì vậy. Im lặng lắc đầu về sau, liền bắt đầu lại ấn phím, cũng bắt đầu chuẩn bị trọng mở tự động chế độ máy bay. Nhưng là ở này lúc, một bên kia cửa khoang nơi nào tắc thì là bị người đông đông đông mạnh mẽ gõ lên tới. Bắc Lam Lăng Hiên cùng Bạch Sách hai người đều là nhất mộng. Ôi chao, nơi này chính là lỗ sâu không gian, người nào ở chỗ này gõ cửa? Đang ở hai cái người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, phía ngoài cửa khoang nơi nào, truyền đến một hồi thanh âm nói, khai môn, một người đàn ông trung niên thanh âm, Bạch Sách nhưng thật ra không có gì quá phản ứng lớn. Thế nhưng cái này Bắc Lam Lăng Hiên nhất nghe được cái này thanh âm, liền cùng tạc mau miêu giống nhau, trong nháy mắt trở nên có chút tay chân luống cuống. Bên ngoài tiếng đập cửa cũng là đông đông đông tiếp tục vang. Trung niên nam tử kia thanh âm cũng là biến được càng đại đạo. Xú tiểu tử nhanh, cuối cùng, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng, cầm trong tay cốc nước phóng hạ về sau, hơi chút chỉnh lý hạ y phục, phát quan về sau, cái này mới đi cửa khoang nơi nào khai môn. Bạch Sách tắc thì là như trước ngồi lúc trước vị trí lên. Hự một tiếng, cửa buồng mở ra, Bắc Lam Lăng Hiên đứng ở cửa hướng về phía bên ngoài vẻ mặt lúng túng nói. Thúc, ngươi làm sao tới, ta làm sao tới, ngươi cứ nói đi, ngươi có thể tới nơi này, ta liền không thể tới rồi. Ngoài cửa cái kia người cũng là lập tức nói, mà Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi sau vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đây cũng quá khoa trương đi. Ta không phải là xuất hiện chơi một chút, còn mà, cha ta trực tiếp để cho ngươi tới bắt ta. Đây cũng quá chuyện bé xé ra to chứ. Chuyện bé xé ra to. Ngươi biết cái gì? Ngoài cửa người đàn ông trung niên cũng là lên tiếng nói. Mà cũng không được chờ Bắc Lam Lăng Hiên đang nói chuyện. Trung niên nam tử này cũng là lên tiếng nói. Tránh ra a, làm sao? Để cho ta ở ngoài cửa đứng nhất thiên. Bắc Lam Lăng Hiên khoát khoát tay, cũng là hướng bên cạnh vừa đứng. Theo về sau, cửa khoang nơi nào cũng là bước vào tới nhất người. Cái này người Bạch Sách đoán không lầm, chính là một người đàn ông trung niên, toàn thân hắc quần áo màu vàng óng, đỉnh đầu kim long phát quan, tóc đôi tóc mai có một luồng bạch sắc đầu tóc, tướng mạo không có gì đáng nói. Chính là một cái phi thường anh tuấn người đàn ông trung niên. Phi thường soái, đồng thời, còn có trung niên nam tử này thân lên. Cái kia một cổ bẩm sinh khí chất. Khí chất thứ này không giống dung mạo. Có thể hình dung, thứ này không có biện pháp hình dung. Dù sao Bạch Sách nhìn một cái trung niên nam tử này. Đã cảm thấy trung niên nam tử này khí vũ hiên ngang. Trên người có một cổ cấp trên khí chất. Đương nhiên, này cũng không được là trọng yếu nhất. Quan trọng là, người đàn ông trung niên này quần áo cánh tay trái lên. Dán đầy màu vàng tinh tinh. Cái này chủng tinh tinh Bạch Sách mấy ngày nay thường thường nhìn thấy. Đây chính là Bắc Lam Hoàng Triều chiến sĩ văn hóa trong chiến sĩ tinh cấp, bao quát Bạch Sách Phát bộ kia quần áo huấn luyện phía trên thì có 3 viên ngôi sao. Bất quá, Bạch Sách không có mặc a, mà người đàn ông trung niên này cánh tay trái ở trên tinh tinh. Bạch Sách đếm một xuống, 9 viên, cũng chính là chiến sĩ trong trụ sở chính tối cao vinh quang. Cửu tinh chiến thần, M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.